Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn từ Noãn Các đi ra, bên ngoài lầu cung bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn hiệu tiễn cụ đón mới. Nàng lúc này mới nhận ra cảnh nguyên 24 năm đã trôi qua trong đêm đầy rối ren này. Tiếng kèn hiệu ba hồi ngắn một hồi dài thổi ra khí binh đao khiến người ta xót xa, vang vọng trong thâm cung. Lại một năm khô héo tươi tốt đến trong điện Quỳnh Hoa Các. Chu Nam tiện hỏi: Liễu đại nhân đỡ hơn chưa? Tô Tấn nói: Đã uống thuốc rồi, nhưng bệnh tình quá gấp, nhất thời một khắc cũng không thể thuyên giảm, chỉ đành dưỡng bệnh trước. Chu Nam tiện: một tiếng, ngày mai đi săn, đại hoàng huynh còn có công việc cần giao phó, ta về Đông Cung trước, giờ Sử nhất định sẽ quay lại. Hắn có chút không yên tâm quay đầu nhìn Thẩm Hề một cái, lại nói: Nếu có chuyện, sai người đến Đông Cung tìm ta. Tô Tấn lên tiếng đáp được. Đợi Chu Nam tiện đi rồi, Thẩm Hề lúc này mới quay mặt nhìn nàng một cái. Hắn dường như đã tỉnh táo hơn chút rồi, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau chỉ nói: Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ngoài Quỳnh Hoa Các có một khoảng sân giữa, nơi này ít dấu chân người lui tới, ngay cả tuyết đọng cũng chưa từng được quét dọn. Thẩm Hề cúi mắt nhìn khắp mặt đất tuyết trắng mênh mông, nhẹ giọng nói: Đêm nay trách ta là ta chưa đủ bình tĩnh. Hắn đột nhiên cúi người xuống, từ dưới đất vốc một nắm tuyết ngẩng đầu úp lên mặt, để mặc những hạt tuyết lạnh buốt thấu xương lướt qua gò má mình, rồi rũ rũ đầu, rũ bỏ hết vẻ băng xương tuyết ý trên người. Đôi mắt hoa đào nhìn thấu thế sự kia cuối cùng cũng trở lại vẻ sáng rõ. Thẩm Hề nói: Thời gian cấp bách, ngươi và ta trước hết phải xem cục diện. Hắn đi đến một góc sân vườn, vừa từ ngọn cây bẻ một cành mai vàng, vừa nói: Vụ án ở chính điện cho đến nay, thập tứ mất thế, tam vương sụp đổ, ngày đó những vương tử mà chúng ta nói có khả năng bày mưu còn lại 4 người: tứ, cửu, thập, thập nhị. Hắn nửa quỳ trên nền tuyết, dùng cành mai viết lên tuyết đọng một chữ: Cửu, trước hết loại trừ Cửu Điện Hạ, bởi vì hắn là người của Liễu Vân. Tô Tấn cúi mắt trầm ngâm nói: Dựa trên lúc Liễu đại nhân bị ám sát đêm nay và việc Cửu Điện Hạ được lệnh dẫn Tam Điện Hạ rời đi, ta thấy hắn quả thật bị đại nhân sai khiến. Không chỉ có vậy, Thẩm Hề nói, Chu lão cửu sở dĩ có thể bị Liễu Vân sai khiến là bởi vì trong tay Liễu Vân đã sớm nắm giữ nhược điểm của hắn rồi. Cành mai của hắn chỉ vào chữ cửu, đó, nhược điểm này là bằng chứng Chu Dụ Đường hắn phản bội Chu thập tứ. Chỗ ta có một cuốn sổ sách riêng. Chu Cây Hữu từ khi được phong phiên ở Sơn Tây, liền cùng Chu thập tứ ra sức vơ vét của cải, cho đến sau này xây hành cung, bán tháo thợ thủ công. Chu Dụ Đường tuy cùng bọn họ một phe, nhưng vẫn luôn chưa từng nhúng tay vào những việc ác này. Cho đến mùa hè cảnh nguyên năm 23, Chu Dụ Đường đột nhiên làm liều, có chút ý tứ. Chó cùng dứt dậu, cho nên ta đoán, nhất định lúc đó đã xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Thẩm Hề ngẩng mắt nhìn Tô Tấn, người có còn nhớ không, cảnh nguyên năm 23, tức 2 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tấn nhớ, cả đời cũng sẽ không quên, cuối xuân cảnh nguyên 23 năm, nho sĩ gây chuyện, đến đầu hạ, sau khi Chu Cảnh Nguyên xử tử Yến Tử Ngôn và một nhóm quan viên triều đình nghĩa sĩ, kết thúc qua loa. Thẩm Hề nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này phát hiện việc nho sĩ gây chuyện là bị người của Thất Vương Thuận Nước đẩy thuyền cố ý làm lớn chuyện. Tuy nhiên trong số những kẻ chủ mưu gây ra chuyện này, chỉ xử lý một quan viên bộ lại là Tằng Bằng. Tô Tấn nói, ngày đó ở Điện Phụng Thiên, bệ hạ cuối cùng giao Tằng Bằng cho Liễu đại nhân. Phải, Tằng Bằng là người của Thất Điện Hạ Chu Trạch Vi. Liễu Vân sau khi bắt được Tằng Bằng, nhất định thông qua đủ mọi thủ đoạn thẩm vấn ra sự thật Chu lão cửu phản bội Chu thập tứ quy thuận Thất Điện Hạ, khiến hắn nhận tội điểm chỉ, sau đó lấy bản cung trạng này đi uy hiếp Chu lão cửu. Cửu Điện Hạ bất đắc dĩ, chỉ đành quy phục Liễu Vân dưới trướng vị thần tử này. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Tằng Bằng chết, Tằng Hữu Lượng nhiều lần đòi bản cung trạng của Tằng Bằng lúc còn sống, Đô Sát Viện làm ngơ, bởi vì bản cung trạng này chính là nhược điểm mà Liễu Vân dùng để sai khiến Chu Dụ Đường. Thẩm Hề vừa nói, vừa cầm cành mai gạch một đường trên chữ cửu, viết thêm một chữ Liễu. Bên cạnh, một vương tử bị thần tử sai khiến, không thể có thực lực và khả năng để cẩn thận bày mưu tranh đoạt vị trí chữ quân. Hắn vừa nói, vừa thở dài một hơi, lại viết lên một khoảng tuyết bên cạnh chữ tứ và thập nhị hai chấm chấm. Người bày mưu trong vụ án điện trước cung, ta nghi ngờ hai người này nhất, bởi vì ta luôn nghi ngờ Liễu Vân xa lầy vào cục diện này là vì hắn có cấu kết với một vị điện hạ nào đó, còn ta nếu là hắn, nhất định sẽ chọn trong hai người này. Thẩm Hề viết một chữ thẩm dưới chữ tứ, viết một chữ thích dưới chữ thập nhị hai chấm chấm. Đương nhiên, xét về quan hệ thông gia, tứ vương phi là Thẩm Quân, thập nhị vương phi là đại tiểu thư nhà họ Thích Thích Hoàn. Hai người họ nếu nhận được sự ủng hộ của hai nhà họ Thẩm và họ Thích, thực lực không yếu. Tuy nhiên, nhà họ Thẩm không cần nhắc đến là đứng về phía Đông Cung. Nhà họ Thích là Khai Triều Nguyên Lão, sở dĩ sau khi Chu Cảnh Nguyên giết hại công thần nhưng họ vẫn còn yên ổn là bởi vì Thích Phủ chưa bao giờ tham gia tranh quyền. Không có hai Thẩm Phủ và Thích Phủ, thập nhị và tứ nếu muốn phát binh, nhất định phải có văn thần phò tá. Trong lục bộ, binh bộ và lễ bộ không đứng về phe nào, bốn bộ còn lại sự phân chia thế lực đã rõ ràng. Văn thần khác ta tuy không nhìn rõ từng người một, nhưng nếu nói trong số còn lại người có thực lực mạnh nhất. Thẩm Hề cành khô trong tay khẽ động, chỉ vào chữ Liễu, vừa viết, không ai khác ngoài hắn. Nếu ta là Liễu Vân, muốn hợp tác với một trong hai người này. Hắn đặt cành khô lên chữ tứ, vẽ một vòng tròn, ta chọn hắn. Tô Tấn nói, nếu Liễu đại nhân thực sự nhúng chân vào vũng nước đục này, tứ điện hạ tính cách cẩn trọng trầm ổn, quả thật là lựa chọn tốt hơn thập nhị điện hạ. Thẩm Hề ngẩng mắt nhìn Tô Tấn, nhưng cũng chưa chắc, Liễu Vân người này, tâm tư sâu hiểm, trí tuệ quá cao, thân là vương tử lại để một người như vậy ở trong triều, bản thân lại ở biên cương giữa Giang Sơn, không sợ Giang Sơn gấm vóc kiếm được bị người này cướp đi sao? Hắn cuối cùng viết lên tuyết đọng một chữ thập, nói hắn là một biến số. Nếu chỉ có ba người kể trên, vậy thì đáp án của ta đã chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Thẩm Hề nói, nhưng chớ trêu thay, lại có thêm một Chu Dịch Hành, ta không nhìn thấu người này. Tô Tấn biết ý của Thẩm Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vương tử đều tạo thế lực riêng, hoặc tinh thông binh pháp, hoặc mạnh về văn học nho giáo và tài lực. Còn ấn tượng của Tô Tấn về Chu Dịch Hành chỉ có một vẻ đẹp dung nhan. Hắn dung mạo như châu ngọc, nói năng đoan chính, nhưng ngoài ra thì sao? Không còn gì nữa, Thẩm Hề nói, Chu Dịch Hành và Chu Thập Nhị đều là con của Thục Phi, lúc nhỏ lại được gửi nuôi trong cung Quý Phi. Hắn từng cùng Chu Lão Cửu Nương tựa vào nhau mà sống, lại cùng được Tứ Điện Hạ dạy dỗ nửa năm. Hắn không được sủng ái, chỉ dụ Phong Phiên vẫn là Chu Thập Tứ giúp hắn xin được. Chỉ một người như vậy, khiến vũng nước đục này càng thêm khuấy động đến mức không chịu nổi, xuất hiện quá nhiều khả năng hợp tung liên hoành, khiến ta không nhìn rõ. Thẩm Hề cau mày nói, Chu Dịch Hành không có binh lực, chính tích bình thường, tính cách bề ngoài có vẻ ôn hòa, thực ra chí khí rất cao, tâm cơ sâu hiểm hơn Thất Điện Hạ càng khó lường. Tranh đoạt vị trí chữa quân là cuộc đấu tranh về thực lực, nếu thời gian còn dài, nếu còn 10 năm thậm chí mấy chục năm, làm thần tử lớn có thể chọn Chu Dịch Hành một mầm mống tốt như vậy cùng nhau từ từ bồi dưỡng thế lực. Nhưng hiện giờ ngay cả một tháng cũng không còn, ai sẽ chọn phò tá hắn? Ngay cả người mạnh như Liễu Vân cũng không nên chọn, còn thân là vương tử, ai lại nguyện ý hợp tác với một người vừa không có thực lực lại vừa khó lường như vậy? Liễu Vân sở dĩ thà tự làm mình bị thương cũng muốn đứng ngoài cuộc, chắc hẳn cũng là vì chữ thập này. Hắn vẫn chưa thể nhìn rõ cục diện, không ai có thể thực sự kiểm soát cục diện, cho nên hắn thà đứng nhìn từ bờ đối diện, chờ cơ hội hành động. Thẩm Hề ném cành mai xuống đất, nhìn chằm chằm vào nét chữ sơ sài trên nền tuyết. Ta có một linh cảm, đáp án thực sự nằm ngay trong này, nhưng ta không nghĩ ra, ta nhất định đã bỏ sót điều gì đó, nhất định đã tính sai điều gì đó. Tô Tấn nhìn ván cờ khắp sàn này, cũng không phân biệt rõ phương hướng. Nàng lờ mờ cảm thấy Thẩm Hề nói đúng, đáp án nằm ngay đây, nhưng nàng với mấy vị vương tử này chẳng qua chỉ là quen biết sơ sài. Chuyện này ngay cả Thẩm Hề, vị hoàng thân quốc thích lớn lên trong thâm cung này, cũng không nhìn thấu, nàng làm sao có thể nhìn thấu? Cả thế giới tuyết động sáng trưng, Chu Nam Tiện là trở về đúng giờ sử. Tô Tấn cúi mắt nhìn ván cờ trên nền tuyết này mà đối với Chu Nam Tiện có thể gọi là tàn nhẫn, đột nhiên nửa quỳ xuống, cúi người dùng tay áo dài phủi đi vết tuyết. Đã không còn thời gian tìm đáp án từ toàn cục và mọn nguồn, vậy thì chúng ta sẽ suy ngược từ kết quả sự việc về trước, có thể suy được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Nàng nhặt cành mai bị Thẩm Hề đặt trên đất, nói rằng, tất cả đầu mối của chúng ta hiện giờ đều bắt nguồn từ vụ án điện trước cung, nhưng trong tay chúng ta chỉ có một đầu mối thực sự. Nàng viết một câu lên nền tuyết, cái gì cũng là giả, đời này duy chỉ có lỗi với Tiểu Điện Hạ, dù chết cũng không thể chuộc tội. Đây là lời di chúc cuối cùng của nhũ mẫu Chu Lân. Tô Tấn nói, nàng có thể là hạt nhân của một vụ án, dẫn ra một cục diện lớn như vậy. Vậy thì người này lúc lâm chung để lại câu nói này nhất định có thâm ý, nàng cúi người khoanh một chữ. Giả, cái gọi là, cái gì cũng là giả. Nhìn từ kết quả thì rất đơn giản. Thứ nhất, độc mà Tiểu Điện Hạ chúng không phải do Hoàng Quý Phi sai người hạ. Thứ hai, Lệ Mỹ Nhân không phải do Tiền Dục hại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai điểm này dù nàng không nói câu này, chúng ta cũng có thể nghĩ đến, cho nên trọng điểm không nằm ở chữ giả, mà nằm ở hai chữ này. Tô Tấn lại dùng cành mai khoanh hai chữ. Cái gì, đã nói cái gì cũng là giả, vậy thì kết quả của vụ án này có thể là giả, hậu quả mà vụ án này gây ra cũng có thể là giả. Trong cục diện điện trước cung, có ba bên liên quan. Đông Cung, Chu Thập Tứ và Thất Điện Hạ. Trong đó Chu Thập Tứ và Thất Điện Hạ bị người ta thiết kế hãm hại, tạm thời không cần quan tâm. Kết quả tốt đẹp nhất thuộc về Đông Cung. Thẩm Hề nói, xưa kia phó chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ Tiền Dục vẫn luôn là nỗi lo lớn trong lòng tỷ phu. Cục diện điện trước cung khiến tỷ phu nhân cơ hội trừ bỏ Tiền Dục, sau đó lại lấy danh nghĩa thanh lý bè đảng của Tiền Dục, làm trong sạch Vũ Lâm vệ. Hắn nói đến đây ngừng lại một chút, đột nhiên biết Tô Tấn muốn nói gì rồi. Chỉ thấy nàng viết lên tuyết đọng năm chữ, làm trong sạch Vũ Lâm vệ, ngẩng đầu hỏi, giả như kết quả này là giả, sẽ thế nào? Chu Nam Tiện im lặng một chút, nói, chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ Ngũ Dụ Tranh từ 10 năm trước đã theo huynh trưởng. Ý của ngươi là, trong Vũ Lâm vệ, phó chỉ huy sứ Tiền Dục bị thiết kế xử tử thực tế mới là người trung thành thật sự với huynh trưởng, còn Ngũ Dụ Tranh ở lại mới là vấn đề. Tô Tấn nói, ta không chắc chắn. Nhưng đây là suy luận rõ ràng duy nhất mà ta hiện giờ có thể đưa ra, có lẽ dưới đây còn ẩn giấu rất nhiều thứ mà ta không nhìn rõ, nhưng ta hiện giờ không nghĩ ra. Thẩm Hề nói, tuy đây là suy luận, nhưng không thể không đề phòng, huống chi ngày mai chính là cuộc đi săn, giả như Vũ Lâm vệ làm phản Đông Cung, hậu quả khôn lường. Ba người nhất thời không nói gì, thực ra lúc này cách tốt nhất là Chu Mẫn Đạt có thể thay đổi Vũ Lâm vệ. Nhưng Chu Mẫn Đạt cố chấp tự dùng, nếu muốn hắn chỉ bằng một suy luận nhỏ nhoi mà thay đổi hộ vệ của mình, đối với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một trò cười. Huống chi, giả như thay đổi Vũ Lâm vệ, lúc đi săn lại phải do ai bảo vệ an nguy cho hắn? Kim Ngô vệ sao? Thái tử Đường Đường lại cần đến đội quân thân binh do Thập Tam Điện Hạ dẫn đầu để bảo vệ sao? Thể diện của chữ quân hắn ở đâu? Lúc này, Chu Nam Tiện từ thắt lưng rút ra một thanh đao dài. Dùng vỏ đao làm bút, vẽ lên tuyết đọng một dãy núi nhấp nhô. Cuộc đi săn ở núi Phong Lam, do Cầm Y vệ tùy hành, Vũ Lâm vệ chỉ đi 30 kỵ binh, trong đó đi theo vào rừng săn bắn nhiều nhất là 12 kỵ binh. Nếu đã vậy, ta sai Kim Ngô vệ xuất phát sớm, vào núi âm thầm bảo vệ huynh trưởng, giả như Vũ Lâm vệ tùy hành có biến động, một mẻ tiêu diệt. Tô Tấn hỏi, trước cuộc đi săn không lục soát núi sao? Sẽ lục soát. Chu Nam Tiện nói, rồi hắn dùng vỏ đao vẽ hai đường một dài một ngắn bên trái dãy núi, chỉ vào đường dài đó nói. Từ đường này đi về phía tây là khu vực cấm, lục soát núi chỉ lục soát trong phạm vi rừng săn bắn, bên ngoài khu vực cấm thì không quản. Rồi hắn lại chỉ vào đường ngắn đó nói, đây là một đường tắt ẩn giấu trong khu vực cấm, có thể đi thẳng đến rừng săn bắn, ta có thể sai Tả Khiêm dẫn Kim Ngô vệ đồn trú bên ngoài khu vực cấm, đợi sau khi lục soát núi xong. Rồi từ đường tắt này lẻn vào rừng săn bắn. Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía Tô Tấn và Thẩm Hề. Các ngươi yên tâm, đường tắt này là vách đá dựng đứng, là ta và Tả Khiêm năm đó tham cuộc đi săn đã phát hiện ra, chỉ có hai chúng ta biết. Thẩm Hề hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể khiến Kim Ngô vệ lẻn vào rừng một cách âm thầm không tiếng động sao? Chu Nam Tiện nghĩ một lát nói, có thể. hắn lại dùng chuôi đao vẽ 8 dấu ích giữa dãy núi, nói rằng núi Phong Lam dựa theo thế núi, hướng dòng chảy, phân bố 8 trạm gác. Ta có thể sai 32 kim mô vệ trong số đó mặc đồng phục trạm gác đi lại quanh trạm gác. 4 người một nhóm, giả như phát hiện dấu vết của huynh trưởng, chia 2 người ở lại canh gác, 2 người giả dạng tuần tra theo dõi. Huynh trưởng một khi gặp nguy hiểm, có thể thổi kèn hiệu báo tin. Thẩm Hề nói, như vậy tốt, không cần đánh rắn động cỏ, lại có thể âm thầm xem những vũ lâm vệ này có thật sự trung thành không. Chu Nam Tiện gật đầu nói, vì thời điểm các vương tử vào núi khác nhau, có 32 kim mô vệ này ở đó, ta sau khi vào núi cũng có thể đến chỗ bọn họ, họ lúc nào cũng biết huynh trưởng đang ở đâu. Hắn cúi mắt suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng thời gian quá gấp, ta không kịp bố trí trước, hiện giờ đột nhiên điều động 32 kim mô vệ, lúc rạng đông bắc đại doanh điểm binh, nhất định sẽ bị phát giác, báo cáo lên binh bộ. Huống chi nhiều người như vậy nửa đêm ra khỏi thành, cũng nhất định không thể giấu được lính gác cửa thành và tuần thành sứ. Thẩm Hề nói, lang trung binh bộ Hà Hiện là người của ta, Bắc đại doanh phát hiện thiếu người tuy phải báo cáo lên binh bộ, nhưng hắn là lang trung, giúp trì hoãn một ngày thì không thành vấn đề. Tô Tấn nói, điện hạ sau khi triệu tập kim mô vệ, có thể sai họ đi ra từ chính dương môn phía nam thành, rồi đi vòng về phía tây đến núi Phong Lam. Nàng nhìn về phía Chu Nam Tiện, Đàm Chiếu Lâm trước đây là chỉ huy sứ binh mã thành nam, ngự sử trạch địch thuộc hạ của ta, từng giữ chức tổng lĩnh ngự sử thành nam, hợp lực hai người họ, khiến 32 kim mô vệ ra khỏi thành rồi giấu thêm 2 ngày chắc không phải là vấn đề. Nàng vừa nói, vừa nhìn thoáng qua sắc trời. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta ai làm việc nấy sắp xếp, đúng giờ dần, ta đợi điện hạ và thẩm đại nhân ở cửa Thừa Thiên. Tô Tấn nói xong, vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe Thẩm Hề gọi một tiếng từ phía sau. Tô Thời Vũ, hắn cúi mắt, nốt ruồi lệ dưới mắt phải lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây là cục diện nguy hiểm của Đông Cung, thực ra ngươi không cần cuốn vào, Tô Tấn lại nói, đại nhân nhiều lần giúp đỡ ta, điện hạ đối đãi ta ân tình sâu nặng, ta không phải cỏ cây, há có thể vô tình vô cảm. Nàng vừa nói, chợt khẽ cười một chút, trạch địch tối nay trực đêm, ta trước hết đến Đô Sát Viện tìm hắn, điện hạ và đại nhân nếu có thời gian rảnh, giúp ta đến Tô Phủ giúp ta đưa Đàm Chiếu Lâm vào cung, hắn võ công tốt, chuyến đi săn này có hắn bảo vệ ta cũng yên tâm. Cách chương